Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Lúc ăn điểm tâm, trên bàn ăn có thêm một cô gái. Thôi Quả Phụ chỉ giới thiệu một câu đơn giản: đây là con gái tôi, Lục Hải Yến, rồi không nói gì nữa. Lục Hải Yến cũng không nói gì, im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng cô bé lén lút nhìn Phương Mật. Ăn cơm xong, Lục Hải Yến đặt bát đũa xuống, sau đó trốn vào trong phòng mình. Thôi Quả Phụ sau khi dọn dẹp xong bát đũa tiếp tục xem phim Hoàn Châu Công Chúa. Phương Mộc cảm thấy nhàm chán, cậu kéo cái ghế đến ngưỡng cửa nhà chính, chăm chú ngắm tuyết rơi. Màn tuyết đầy trời khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện một loại ảo giác bất tận, giống như mọi thứ đều xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt. Lục Lộ đột nhiên xuất hiện là bước ngoặt vô cùng lớn, mà đáp án của mọi bí ẩn có lẽ đang ở trong cái thôn nhỏ bé này. Nghĩ đến đây, tinh thần Phương Mộc hăng hái lên một chút. Vừa ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Lục Hải Yến đang đứng ngay bên cạnh mình, lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Đó là một cô gái không quá 25 tuổi. Quần áo trên người tuy toàn mốt mới nhưng không hề vừa vặn. Cô dường như vừa mới khóc, xung quanh mắt vẫn còn vết sưng. Có lẽ nhìn thấy Phương Mộc đang quan sát mình, Lục Hải Yến có vẻ hơi bất an, như muốn tìm cơ hội rời đi. Phương Mộc vội vàng mở miệng hỏi: em tên là Lục Hải Yến à? Cô gái cúi đầu trả lời: dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? 23. Vậy anh lớn hơn em rồi. Em cứ gọi anh là anh Phương nhé. Dạ. Lục Hải Yến ngẩng đầu, đầy tò mò nhìn Phương Mộc. Anh từ trong thành phố tới sao? Ừ, anh ở thành phố C. Thành phố C so với thành phố S có lớn hơn không? Em chưa tới thành phố C bao giờ sao? Chưa ạ. Ngay cả thành phố S em cũng chưa từng tới. Vậy sao? Phương Mộc quay đầu nhìn chiếc TV LCD Sony trong nhà chính. Điều kiện gia đình em không tệ, mà thành phố gần như vậy mà vẫn chưa đến lần nào sao? Lục Hải Yến bĩu môi, lầu bầu nói: có tiền thì có ích gì chứ, ngây ngốc ở cái nơi này có khác gì ngồi tù đâu. Phương Mộc sửng sốt hỏi lại: sao lại là ngồi tù? Lục Hải Yến khẽ cười. Cô không trả lời câu hỏi của Phương Mộc mà lại hỏi tiếp: anh tới đây này làm gì vậy? À, anh là thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh, tới đây để chụp hình. Ở đây có gì đẹp đâu mà chụp? Đương nhiên là có rồi, cảnh tuyết hôm nay cũng rất đẹp mà. À, nếu được, em dẫn anh đi xem xung quanh một chút nhé. Lục Hải Yến do dự một chút rồi đồng ý. Cô bảo Phương Mộc chờ rồi đi thay quần áo. Lúc trở ra, trên người khoác thêm một chiếc áo da trồn. Thấy trong mắt Phương Mộc có chút kinh ngạc nên cô tưởng mình rất xinh đẹp, cảm giác hơi tự đắc. Tuyết rất lớn, không có dấu hiệu sắp tan. Lục Hải Yến và Phương Mộc sóng vai chậm chậm bước đi. Gần trưa, trong thôn vẫn im ắng như cũ. Nếu không có khói bốc ra từ một vài nóc nhà sẽ khiến cho người ta tưởng rằng đây là một cái thôn trang bị bỏ hoang. Lục Hải Yến mắt nhìn thẳng phía trước, tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Phương Mộc vì phải thể hiện thân phận nhiếp ảnh gia của mình nên phải liên tục chụp hình. Phương Mộc cảm thấy thôn trang này có thứ gì đó rất không bình thường. Không chỉ tất cả nhà cửa đều na ná nhau mà còn không hề có chuồng lợn hay chuồng gà, những thứ rất phổ biến ở vùng nông thôn. Nhưng qua những đống rác vứt trước cửa nhà có thể thấy bọn họ sống rất xa hoa, rượu chè, thuốc lá đủ cả. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể sống sung túc như vậy? Thôn có diện tích rất nhỏ, Phương Mộc đi không đến nửa giờ đã hết một vòng. Đứng ở cửa thôn, Lục Hải Yến xoay người, nhún vai nói với Phương Mộc: em đã nói rồi mà, chỗ này chẳng có gì thú vị cả. Phương Mộc lại không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Lục gia thôn này rất thú vị. Đúng lúc đó, cửa một ngôi nhà bên cạnh đường mở ra, một người phụ nữ béo ịch, xách một thùng nhựa lớn lảo đảo bước ra. Vừa mới đi đến ngưỡng cửa liền hất thùng nước bẩn đầy phè lên đường. Phương Mộc kéo Lục Hải Yến tránh về phía sau nhưng vẫn bị văng trúng vài giọt. À, xin lỗi. Người phụ nữ ngẩng đầu giọng nói lập tức trở nên thờ ơ. Là Yến Tử à? Con bé này, đi đường cũng không chịu nhìn một chút. Lục Hải Yến nhìn người phụ nữ tức giận, nhưng khi nhìn thấy cái áo khoác da trồn giống hệt cô trên người phụ nữ kia, vẻ mặt lại tỏ ra khinh thường. Người phụ nữ béo tròn nhìn chằm chằm Phương Mộc, sau đó phá lên cười. Chàng rể nhà cô hả, Yến Tử? Đừng có nói bậy. Lục Hải Yến lập tức đỏ bừng mặt. Người ta là nhà nhiếp ảnh tới từ thành phố đó. Cô ta không thèm quan tâm thân phận của Phương Mộc, sấn tới hỏi Lục Hải Yến. Yến Tử, không phải hôm nay là ngày phát hàng sao? Sao còn chưa thấy? Lục Hải Yến tức giận đáp. Tôi làm sao biết được chứ? Cô đi hỏi Lục Đại Xuân giúp tôi đi. Người phụ nữ cợt nhả nháy nháy mắt. Cô mà mở lời, Đại Xuân chắc chắn sẽ nghe theo mà. Lục Hải Yến mặt biến sắc, kéo Phương Mộc bỏ đi. Đi được khoảng hơn 100 mét, Lục Hải Yến mới buông Phương Mộc ra, một mình lảo đảo đi trước. Phương Mộc vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy sắc mặt của cô, cậu dè dặt hỏi. Em dẫn anh ra xem đồng được không? Lục Hải Yến đang trầm tư suy nghĩ gì đó, giật mình hỏi lại. Ngoài đó có gì đẹp đâu mà xem? Dứt lời, cô dường như đã hạ quyết tâm, rẽ phải ở một ngã tư, rồi nhanh chóng bước đi. Phương Mộc không hiểu chuyện gì, đành bước nhanh đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Hải Yến bước vào một khu vườn rộng. Chưa đến ngưỡng cửa, liền hô lớn. Lục Đại Xuân! Lục Đại Xuân! Rất nhanh, Lục Đại Xuân khoác một chiếc áo khoác chạy ra. Nhìn thấy Lục Hải Yến, khuôn mặt liền tỏ ra hớn hở. Yến Tử! Bỗng nhiên, anh ta thấy Phương Mộc đang đuổi tới. Vẻ mặt tươi cười trên mặt, lập tức tắt ngấm. Khóe miệng cứng đờ hỏi. Anh, sao anh cũng tới đây? Lục Hải Yến chạy đến trước mặt Lục Đại Xuân, cuống quýt hỏi. Đại Xuân à, em trai tôi. Vào nhà rồi nói. Lục Đại Xuân ngắt lời cô, rồi quay đầu sang Phương Mộc nói. Anh muốn gọi điện thoại đúng không? Gian nhà thứ ba bên phải, chính là nhà cha tôi. Anh đến đó gọi đi. Dứt lời, anh ta liền kéo Lục Hải Yến vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Phương Mộc nhìn quanh bốn phía, rồi tránh qua bên cạnh mái hiên nhà, châm thuốc hút. Hút xong điếu thứ hai, cậu nhìn thấy Lục Hải Yến bước ra. Vừa đi, cô vừa lau nước mắt. Phương Mộc thấy Lục Đại Xuân không ra theo, vội vàng chạy lại hỏi. Em sao thế? Lục Hải Yến không trả lời cậu, chạy như bay về nhà. Suốt cả buổi chiều, Lục Hải Yến trốn trong phòng không chịu ra. Thôi Quả Phụ vẫn giống như tượng gỗ, ngồi trong nhà chính xem phim Hoàn Châu Công Chúa. Phương Mộc hỏi bà vì sao không xem những chương trình khác. Thôi Quả Phụ mới nói rằng ở đây không có tín hiệu vệ tinh. Phương Mộc giật mình hỏi tiếp. Như vậy không phải mỗi ngày đều quá nhàm chán sao? Thôi Quả Phụ đờ đẫn nhìn màn hình chiếc TV LCD Sony, chậm rãi nói. Tôi lớn tuổi, cũng quen rồi. Bữa cơm chiều vẫn thịnh soạn như trước, nhưng không khí xung quanh rất nặng nề. Phương Mộc trở lại phòng mình, lấy điện thoại di động ra xem thử, vẫn không có tín hiệu. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết dường như thưa hơn một chút, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, chỉ có một chút ánh sáng mơ hồ, thỉnh thoảng có âm thanh ồn ào ở đâu đó vọng đến. Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút, rồi đi xuyên qua nhà chính ra sân, thấy Lục Hải Yến đang đứng nhìn ra xa. Lập tức hỏi, có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ? Hôm nay là ngày phát hàng, anh đợi mà xem, chắc chắn lũ đàn ông lại làm ầm ĩ đến nửa đêm cho coi. Chia hàng hóa là như thế nào? Lục Hải Yến cười nói, mỗi tháng vào ngày này, người dân thôn chúng em đều được phân phát hàng hóa các loại. Phương Mộc gật gật đầu, cậu quay đầu nhìn chiếc TV LCD trong nhà chính. Lại nhìn sang cái áo khoác da trồn trên người Lục Hải Yến, hoài nghi hỏi. Thế tiền để mua những thứ đó từ đâu ra vậy? Em cũng không biết nữa. Có ăn có uống là tốt lắm rồi, ai để ý đến chuyện này làm gì? Phương Mộc không nói gì. Một lát sau, cậu bỗng nhiên hỏi. Gia đình em không đi lĩnh đồ sao? Có cần anh giúp một tay không? Không cần đâu, một hồi nữa sẽ có người đưa tới. Lục Hải Yến nói với vẻ mặt khó xử. Quả nhiên, khoảng 10 phút đồng hồ sau, Lục Đại Xuân và Lục Tam Cường khiêng mấy cái túi dệt bằng vải căng phòng đi tới. Nhìn thấy Phương Mộc đang đứng trong sân, Lục Đại Xuân ngẩn ra, khẽ gật đầu. coi như chào hỏi. Lục Tam Cường thì lại tỏ ra rất nhiệt tình, nhanh tay đưa thuốc mời, còn bắt chuyện mấy câu. Nhiều đồ như vậy sao? Phương Mộc chỉ túi vải nói. Anh nghỉ lại nhà thôi quả phụ. Cha tôi đặc biệt kêu tôi mang tới, không thể để anh thiệt thòi được. Phương Mộc im lặng một chút, vô tình nhìn sang Lục Hải Yến. Lục Hải Yến không nhìn lại cậu, mà đang nhìn Lục Đại Xuân, nét mặt vô cùng phức tạp. Lục Đại Xuân hơi tránh né ánh nhìn của cô, lặng lẽ cùng Lục Tam Cường mang đồ vào trong nhà, sau đó chào Thôi Quả Phụ rồi đi về. Thôi Quả Phụ ngồi trong nhà chính sắp xếp lại các đồ vật được mang đến. Bà xách một chiếc túi màu đen lên. Sau khi xem xét cẩn thận, bà ngạc nhiên hỏi: đây là cái gì? Sao lại nặng như vậy? Phương Mộc tiện tay đón lấy, nhìn thoáng qua nhãn hiệu rồi nói: đây là một chiếc laptop, là Sony nhé. Hàn xịn đấy. Cái đó là của em. Lục Hải Uyến uể oải xách cái máy lên, xoay người trở về phòng mình. Chỉ vài phút sau, Lục Hải Yến lại mở hé cửa, sắc mặt ửng đỏ hỏi vọng ra: anh Phương, anh có rảnh không? Phòng của Lục Hải Yến rất sạch sẽ và gọn gàng, phảng phất một mùi hương đặc biệt của trinh nữ. Trên giường có một cái Walkman Sony, bên cạnh là mấy đĩa CD nằm rải rác, đều là album của các ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 90. Trên bàn đọc sách có một cái giá sách nhỏ, vài cuốn sách giáo khoa trung học cơ sở nằm ngay ngắn một chỗ. Mọi thứ đều có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng và khô cứng. Thứ duy nhất có sức sống trong căn phòng là bể cá đặt trên bàn. Phương Mộc chú ý những con cá này, bởi vì hình dạng vừa nhỏ vừa dài của chúng, cơ thể chúng phảng phất màu hồng nhạt. Nếu để ý nhìn kỹ, có thể thấy những con cá này toàn thân đều trong suốt, nhìn thấy rõ ràng xương sống bên trong, tựa như một con cá thủy tinh đang bơi lượn. Lục Hải Yến để ý thấy Phương Mộc đang quan sát những con cá, cười nhẹ một tiếng rồi hỏi: có đẹp không? Đẹp lắm. Em tìm anh có chuyện gì thế? Lục Hải Yến tỏ ra hơi khó xử, chỉ cái cặp máy tính. Làm phiền anh Phương. Máy tính đã được dỡ ra khỏi hộp, dây nguồn, sách hướng dẫn bày ra đầy bàn. Vẻ mặt Lục Hải Yến ngây ngốc, không biết phải làm gì. Phương Mộc giúp cô kết nối máy tính, khởi động máy. Khi màn hình sáng lên, vẻ mặt Lục Hải Yến tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhưng chân tay vẫn luống cuống như trước. Sau khi hỏi một hồi, Phương Mộc mới biết Lục Hải Yến hoàn toàn chưa hề biết gì về máy tính. Phương Mộc dạy cô một vài thao tác đơn giản, giúp cô đánh ra màn hình ba chữ Lục Hải Yến. Lục Hải Yến có vẻ vô cùng thích thú, nói như reo lên: Phương ca, anh thật lợi hại quá. Trong lòng Phương Mộc lại nổi lên một cảm giác thương xót. Đời sống vật chất của Lục Hải Yến không thể nói là không sung túc, nhưng đời sống tinh thần lại thiếu thốn đến đáng thương. Đáng tiếc là không thể nối mạng, nếu không máy tính của em sẽ phát huy được hết tác dụng. Lên mạng? Cái gì là lên mạng? Đang vô cùng khoái trá với trò game nhỏ trong máy, nét mặt Lục Hải Yến bỗng tỏ ra vô cùng ngây ngô. Phương Mộc khẽ thở dài, giải thích kỹ càng về Internet cho cô. Lục Hải Yến chăm chú lắng nghe, vẻ mặt vô cùng say mê, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng cảm thán: hay thật vậy sao? Ngồi ở nhà mà vẫn có thể biết được chuyện ở mọi nơi, còn có thể kết bạn với mọi người ở khắp nơi nữa à? Bỗng nhiên, cô đứng dậy nhìn bốn phía, cười khổ một cái. Em thật giống như một người tiền sử, đúng không? Phương Mộc chỉ khẽ cười, không trả lời. Anh kể cho em nghe một chút chuyện bên ngoài đi. Lục Hải Yến xoay người đối diện với Phương Mộc, nghiêm túc ngồi xuống tha thiết nói: em thật sự rất muốn biết. Cái gọi là chuyện bên ngoài đối với Phương Mộc mà nói chỉ là chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với Lục Hải Yến thì lại là những cảnh trong mơ. Hiểu biết của cô đối với thế giới này tất cả chỉ giống như mười mấy năm trước. Trong lòng Phương Mộc bỗng cộm lên rất nhiều nghi vấn. Lục Gia Thôn tuy ở nơi hẻo lánh nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Độ tuổi của Lục Hải Yến lại đang ở giai đoạn đầy ắp tò mò, muốn khám phá thế giới này. Cái gì đã khiến cô không thể bước ra khỏi cái sơn thôn nhỏ bé này? Lục Hải Yến vẫn đắm chìm trong thế giới đẹp đẽ, mặc sức tưởng tượng, trong miệng thì thào tự nói: chẳng trách nó nhất định muốn ra bên ngoài xem thử. Ai muốn ra bên ngoài xem thử? Không có gì. Lục Hải Yến vội vàng chuyển sang đề tài khác. Phương ca, anh quả thật là cái gì cũng biết. Đâu phải, loại cá này anh chưa từng thấy qua. Phương Mộc vừa nói vừa chỉ tay về bể cá. Loại cá này gọi là cá mù. Cá mù sao? Đúng vậy. Lục Hải Yến bê bể cá đến trước mặt Phương Mộc. Anh xem này, loại cá này không có mắt. Loại cá này thật hiếm có. Em bắt ở nơi nào vậy? Đại Xuân cho em đấy. Anh ấy bắt được ở trong động Long Vĩ. Người xưa nói trong động Long Vĩ có một con sông ngầm dưới đất. Cá ở đó vĩnh viễn không được thấy ánh sáng mặt trời, nên đôi mắt mới từ từ bị thoái hóa. Vậy em đem bọn nó nuôi ở chỗ có ánh sáng, đôi mắt của bọn chúng có thể khôi phục lại hay không? Em không biết, nhưng mà em hy vọng là có. Hai người nói chuyện tới hơn 10 giờ, cho đến lúc Thôi Quả Phụ tới gõ cửa, Lục Hải Yến mới lưu luyến tiến Phương Mộc trở về phòng. Phương Mộc đóng cửa phòng xong, đem tất cả chuyện hai ngày qua cậu gặp phải viết lại trong sổ tay. Cuối cùng, đánh một dấu chấm hỏi thật lớn ở bên cạnh ba chữ Lục Gia Thôn. Phương Mộc đi đến trước cửa sổ. Tuyết sắp ngừng rơi, xuyên qua màn tuyết càng lúc càng thưa dần. Ánh đèn trong thôn xóm cho cảm giác càng thêm chói mắt, không giống như lúc Phương Mộc mới tới. Đêm nay, Lục Gia Thôn 10 phần náo nhiệt, nơi nơi đều có ánh đèn. Đàn ông lớn tiếng nói cười, còn có thể ngửi thấy mùi rượu thịt cùng mùi son phấn trên người phụ nữ. Có lẽ đêm nay nhất định là một đêm không bình thường. Phương Mộc đang nằm trên giường, bỗng nhiên vùng dậy thở hổn hển. Tiếng súng nặng nề trong giấc mơ như vẫn còn quanh quẩn bên tai, ánh lửa trước mắt vẫn như đang nhảy múa. Chừng nửa phút đồng hồ sau, Phương Mộc mới kịp định thần. Mình đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Cậu cố sức xoay người bước xuống giường, định xuống nhà bếp tìm một ly nước để uống. Khi đi đến nhà chính, Phương Mộc đột nhiên phát hiện trong sân có ánh lửa loang loáng chớp động cùng với tiếng người nói ồn ào. Cậu đẩy cửa nhà chính ra, liền bị ánh sáng trước mắt làm cho lóa mắt. Chừng vài giây sau, cậu mới nhìn rõ Lục Thiên Trường đang dẫn theo mấy người trong thôn tìm kiếm cái gì đó ở trong sân. Trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc và một cây gậy, bộ dạng giống như sắp đối đầu với kẻ địch. Thôi Quả Phụ và Lục Hải Yến đang đứng trên nền tuyết lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng và đi dép lê, nhưng dường như hai người họ đều không cảm thấy lạnh, chỉ xót xa nhìn Lục Thiên Trường trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Phương Mộc vừa định đi qua đó, lập tức bị hai người dân trong thôn chặn trước mặt. Phương Mộc nhìn vẻ mặt hầm hầm không chút thân thiện của họ, quay về hướng Lục Thiên Trường hỏi: Lục trưởng thôn à, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thiên Trường không trả lời, tiếp tục tập trung tìm kiếm. Thoáng chốc sau, ông ta ngẩng đầu lên, gọi mấy thôn dân ở trong sân rời đi. Đi thôi. Lục Thiên Trường chỉ núi Long Vĩ cách đó không xa. Chắc chắn nó đã trở về. Theo dấu vết tôi quan sát được thì có khả năng nó chạy về hướng kia. Nhóm thôn dân nghe thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Phương Mộc vội chạy tới chụp lấy tay Lục Thiên Trường. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thiên Trường gạt tay Phương Mộc ra, biểu cảm khách sáo trên mặt đã không còn. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hung ác và tàn nhẫn. Ông ta gằn từng tiếng: Không phải chuyện của cậu, về ngủ đi, sáng mai sẽ đưa cậu ra ngoài. Dứt lời, ông ta liền xoay người nhanh chóng rời đi. Phương Mộc đang chìm trong nỗi nghi hoặc, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thôi Quả Phụ và Lục Hải Yến đều co ro ngã vật xuống mặt tuyết lạnh. Cậu vội vàng tiến đến đỡ bọn họ, khó khăn lắm mới đưa được họ vào trong nhà. Thôi Quả Phụ đã bất tỉnh nhân sự, Lục Hải Yến thì vô cùng hoảng loạn, vừa khóc vừa bồn chồn không yên. Phương Mộc ấn cô ngồi xuống ghế, lại đỡ Thôi Quả Phụ nằm trên ghế sofa, bấm vào huyệt nhân trung mấy cái. Thôi Quả Phụ tỉnh dậy, vừa thở ra một hơi lại khóc giống lên. Phương Mộc quay đầu hỏi Lục Hải Yến: Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Em trai của em nó giết người. Cái gì? Giết người sao? Hai từ này khiến Thôi Quả Phụ bị kích động mạnh. Bà ta khóc thét lên một tiếng rồi lại ngất lịm đi lần nữa. Sau khi Thôi Quả Phụ tỉnh lại, toàn thân đã mất hết sức lực, chỉ thoi thóp vừa thở vừa khóc nức nở. Phương Mộc lấy cho bà một ly nước, rồi xoay người thấp giọng hỏi Lục Hải Yến. Em nói rõ ràng một chút, chuyện là thế nào? Em trai của em mấy ngày hôm trước vào thành phố, trưởng thôn dẫn người đi tìm nó khắp nơi. Vừa rồi trưởng thôn tới đập cửa, nói em trai của em, em trai của em giết người. Phương Mộc nghe xong không hiểu gì. Chỉ là vào thành phố thôi, tại sao lại phải dẫn người đi bắt về? Còn nữa, tại sao lại có giết người ở đây? Đột nhiên một tia chớp lóe lên trong đầu Phương Mộc. Cậu lập tức chụp lấy cánh tay Lục Hải Yến, vội vàng hỏi, em trai của em có phải tên là Lục Hải Đào đúng không? Đúng, đúng rồi. Anh biết em trai của em sao? Anh đã gặp nó ở nơi nào rồi đúng không? Phương Mộc không trả lời mà liên tục trách mình ngu ngốc. Lục Hải Yến, Lục Hải Đào, tại sao mình lại không sớm nghĩ ra? Chuyện Lục Hải Đào giết người nhất định có liên quan tới bí mật của Lục Gia Thôn. Phương Mộc chạy vội về phòng, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Vừa bước ra khỏi cửa liền bị Lục Hải Yến chắn ngay trước mặt. Anh định đi đâu? Anh đi tìm em trai của em và bác gái ở nhà chờ anh. Không, em đi cùng với anh. Không được. Phương Mộc kiên quyết từ chối, dùng tay đẩy cô ra rồi bước nhanh ra sân. Vừa mới bước ra đường, Phương Mộc thấy ở góc tây nam của thôn có một quầng sáng, còn có tiếng người loáng thoáng chuyển tới. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi chạy nhanh tới đó. Chạy đến nơi, Phương Mộc thấy xung quanh một cây cổ thụ có mấy người đang đứng dưới tán cây. Ánh đuốc phản xạ với lá cây tạo thành một thứ ánh sáng màu vàng trông vô cùng huyền ảo. Dưới chân bọn họ thấp thoáng có một bóng người. Phương Mộc vội vã chạy đến gần hơn. Khi nhận ra người đang nằm dưới, Phương Mộc bỗng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đó chính là Lục Tam Cường. Xung quanh thi thể đầy những dấu chân và đầu màu thuốc lá. Hiện trường đã bị phá hoại nghiêm trọng. Phương Mộc vừa định ngồi xổm xuống giường kiểm tra thi thể, bỗng có một thôn dân túm chặt cánh tay cậu. Phương Mộc hất tay hắn ra rồi gằn từng tiếng hỏi, ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể? Thời gian phát hiện là vào lúc nào? Người thôn dân như bị ngữ khí nghiêm khắc của Phương Mộc làm cho sợ hãi, do dự một chút rồi nói, chúng tôi cũng không biết, trưởng thôn kêu chúng tôi tới canh người chết thì chúng tôi đến thôi. Phương Mộc sờ thi thể Lục Tam Cường, tính toán một chút rồi nhíu mày. Cậu lập tức cẩn thận kiểm tra miệng vết thương trên đầu người chết, lông mày càng nhíu chặt lại. Phương Mộc cầm lấy cây đuốc trong tay một thôn dân bên cạnh, xem xét thật kỹ phạm vi xung quanh thi thể. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên hỏi, nhóm của trưởng thôn đuổi theo hướng nào? Người thôn dân kia dường như vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ hướng núi Long Vĩ nói, ở phía kia. Phương Mộc nhặt một nhánh cây lên, vẽ một vòng xung quanh thi thể. Sau đó nhìn chằm chằm vào mắt người thôn dân, gằn từng chữ nói, trước khi tôi trở về, bất kỳ người nào cũng không được vào cái vòng tròn này, không cho bất kỳ ai đụng tới thi thể, anh hiểu không? Anh ta hoàn toàn bị khẩu khí của Phương Mộc chấn áp, liên tục gật đầu. Phương Mộc nhìn về phía núi Long Vĩ, vây quanh là một màn đêm đen kịt. Cậu cắn chặt răng, cầm cây đuốc rồi quả quyết chạy đến. Tuyết rơi dày đặc liên tiếp mấy ngày, khiến cho mỗi bước đi của Phương Mộc đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ban đầu cậu tưởng có thể dễ dàng đi xuyên qua khu rừng rậm, nhưng mới được nửa đường, Phương Mộc đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cậu dựa lưng vào một thân cây thở dốc, vừa lau mồ hôi, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh. Từ tình trạng co cứng của thi thể có thể suy đoán, Lục Tam Cường đã chết cách đây hơn 6 tiếng đồng hồ. Chỉ có điều, trong thôn vui chơi suốt đêm, nếu như Lục Hải Đào giết người dưới gốc cây kia thì chắc chắn thi thể phải được phát hiện từ rất sớm. Hơn nữa, hung khí tạo nên vết thương trên đầu Lục Tam Cường rất có khả năng phải là một cây búa. Lục Hải Đào trở về từ thành phố, sau đó vẫn trốn tránh ở bên ngoài. Việc lúc nào cũng phải mang theo một cây búa bên mình là không cần thiết. Còn nữa, nếu cái chết của Lục Tam Cường là do vật cứng đập vào đầu thì xung quanh thi thể phải có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, nhưng hiện trường hoàn toàn không có hiện tượng này. Như vậy, góc tây nam của thôn chưa hẳn đã là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cho dù Lục Tam Cường bị Lục Hải Đào giết chết thì thi thể cũng đã được chuyển từ nơi khác tới. Vấn đề đặt ra là ai đã chuyển thi thể đi, mục đích làm như vậy để làm gì? Bỗng nhiên Phương Mộc nghe thấy phía sau rừng cây chuyển tới tiếng chân người bước trên tuyết. Cậu cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang tập tễnh bước tới. Ai đó? Phương Mộc quát lớn, đồng thời cúi người nhặt một cành cây lên. Phương, anh Phương, là anh sao? Lục Hải Yến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói đầy vẻ vui mừng khi nhìn thấy Phương Mộc. Phương Mộc kinh ngạc hỏi, em tới đây làm gì? Không phải anh bảo em đợi ở nhà rồi sao? Không, em phải đi cứu em trai em. Em trai của em đã giết người mà. Dù sao, nó cũng là em trai của em. Em sợ bọn họ sẽ làm hại nó. Sẽ không có chuyện đó. Sự tình không phức tạp như em nghĩ đâu. Sau khi trưởng thôn tìm được cậu ta, sẽ giao cho cơ quan pháp luật xử lý. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi. Có điều, Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Có một chuyện anh nghĩ mãi không ra. Em trai của em chẳng qua chỉ là ra ngoài chơi thôi. Tại sao trưởng thôn lại phải dẫn người đi bắt cậu ta? Lục Hải Yến toàn thân hơi run rẩy. Cô ấp úng nói, đi, đi nhanh thôi, trời sắp sáng rồi. Dứt lời, cô vội vã dẫm trên mặt tuyết, đi thẳng về hướng núi Long Vĩ. Phương Mộc không tiếp tục hỏi nữa, giơ cây đuốc lên đi phía sau cô. Sau hơn nửa tiếng khó nhọc, núi Long Vĩ cũng hiện ra trước mắt họ. Màn trời xám đặc càng làm tăng thêm vẻ hiểm trở của núi Long Vĩ. Đó là một ngọn núi sừng sững, cao không thấy đỉnh. Phương Mộc vừa lau mồ hôi, vừa căng mắt ngắm nhìn ngọn núi khổng lồ. Bỗng nhiên, cậu giật giật cánh tay Lục Hải Yến nói nhỏ. Hải Yến, em xem kìa. Cậu chỉ khu rừng ở sườn đông ngọn núi. Ở chỗ đó, có một dải sáng đang di động. Lục Hải Yến vừa nhìn thấy, lập tức xoay người chạy lên núi. Vừa chạy vừa nói vọng lại. Em trai của em nhất định đang ở đó. Lời còn chưa dứt, bóng cô đã biến mất trong khu rừng phía trước mặt. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo. Ban ngày, đường núi đã vô cùng khó đi, huống hồ hiện tại đang là buổi đêm. Ngoài việc đường đi bị che lấp, dưới lớp tuyết mềm, chỗ nào cũng đều là đá. Bọn họ vừa đi được mấy chục mét, Lục Hải Yến đã kêu ái một tiếng. Phương Mộc cảm thấy không ổn, chạy vội về hướng phát ra tiếng kêu. Khi đi đến gần, Phương Mộc phát hiện do Lục Hải Yến chạy quá nhanh, lại không nhìn rõ đường. Tóc của cô vướng vào nhánh cây ven đường. Phương Mộc vội cắm cây đuốc lên thân cây bên cạnh, giúp cô gỡ mái tóc xuống. Bốn bàn tay cùng loay hoay một lúc, tóc lại càng quấn chặt hơn. Lục Hải Yến vô cùng bực dọc. Cô điên tiết, nắm lấy cành cây tùng bẻ gãy, rồi cũng không cần gỡ đoạn cây vướng ở tóc ra, xoay người chạy tiếp. Không ngờ, cô vấp phải một hòn đá, cả thân hình đổ ập xuống. Cú ngã này như đã lấy đi toàn bộ sức lực của Lục Hải Yến. Cô giãy giụa mấy lần vẫn không thể đứng lên nổi. Cô bỗng bật khóc thành tiếng. Phương Mộc vội bước tới dìu cô dậy. Ngón tay Phương Mộc vừa mới đụng vào bờ vai Lục Hải Yến. Cô bỗng ra sức ôm chặt lấy Phương Mộc. Phương Mộc bỗng cảm thấy vô cùng lúng túng. Đẩy cô vài cái, nhưng không tài nào đẩy ra được. Cuối cùng đành phải ngồi im, để cho cô mặc sức ôm lấy mình. Lục Hải Yến khóc nức nở một lúc, rồi nghẹn ngào nói. Em phải làm sao đây? Em trai em phải làm sao đây? Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài, đôi tay khép lại, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai cô. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng khóc của Lục Hải Yến dần dần vơi bớt. Cô nhẹ nhàng đẩy Phương Mộc ra, không nói một lời nào, lặng lẽ gỡ đoạn cây bị quấn vào tóc. Sau khi gỡ xong, cô nhanh chóng đứng lên, lau mặt, rồi nhỏ giọng nói. Mình đi thôi. Em biết đường sao? Lục Hải Yến gật gật đầu. Phương Mộc đưa cây đuốc cho cô. Em đi trước đi, chú ý nhìn đường nhé. Lục Hải Yến mặt ửng hồng, im lặng nhận lấy cây đuốc. Càng lên cao, núi rừng càng rậm rạp, khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa. Phương Mộc nhanh chóng mất phương hướng. Cũng may được Lục Hải Yến dẫn đường, nên dần dần họ cũng tiếp cận được với sườn núi. Những vệt sáng càng ngày càng hiện rõ, từ từ di chuyển lên trên đồng. Chắc chắn nhóm người này còn chưa bắt được Lục Hải Đảo. Lục Hải Yến dường như cũng biết được điều này. Cô cố sức dán mắt vào những điểm sáng, nhanh chóng chạy tới. Nhưng điều khiến Phương Mộc cảm thấy kỳ quái là rõ ràng nhóm người bị truy đuổi đang ở sườn đông ngọn núi, Lục Hải Yến lại lựa chọn đường đi là hướng Tây. Đợi một chút. Phương Mộc vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Em không lầm đường đấy chứ? Không sai đâu. Lục Hải Yến không quay đầu lại, quả quyết. Ở đây có một con đường tắt. Phương Mộc cảm thấy rất hoài nghi. Cậu cảm thấy càng đi, họ càng xa nhóm người kia. Lục Hải Yến dường như không muốn cản đường bọn người kia, mà muốn nhanh chóng đi tới một địa điểm khác. Phương Mộc không nhịn được, định hỏi cho rõ ràng, thì nghe thấy trong túi áo chuyển tới hai tiếng chuông điện thoại. Đó là thông báo có tin nhắn mới. Phương Mộc bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh cống. Tại sao lại có việc kỳ lạ như vậy? Nơi này làm gì có sóng điện thoại? Phương Mộc run run móc điện thoại ra. Ngay lập tức cậu phát hiện mình chưa hề tắt Bluetooth. Đây chính là một tập tin gửi từ điện thoại di động Nokia. Phương Mộc vội vàng chọn tiếp nhận. Vài giây sau, một tấm hình xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tấm hình này là một hình ảnh do điện thoại di động chụp lại. Hình ảnh rất mờ, trông cực kỳ mơ hồ, không thể nhìn rõ là chụp cái gì. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Mộc. Cuối cùng cậu cũng biết ai là người đã gửi tin nhắn này tới. Cậu soạn một dòng tin nhắn: cậu đang ở đâu? Sau đó dò sóng Bluetooth. Quả nhiên, Phương Mộc tìm thấy một biểu tượng điện thoại di động Nokia. Cậu bấm nút gửi, đồng thời chú ý lắng nghe xem gần đó có tiếng tin nhắn phát ra hay không. Lục Hải Yến thấy Phương Mộc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tiến đến hỏi: anh sao thế? Có người gửi tin nhắn cho anh. Anh dùng điện thoại di động à? Địa phương này làm gì có sóng điện thoại di động đâu. À, cậu ta dùng Bluetooth gửi tin tới. Theo anh biết, ở trong núi này mà mang điện thoại di động, hơn nữa còn biết dùng Bluetooth để gửi tin, chỉ có một người. Là ai? Em trai của em, Lục Hải Đào. Lục Hải Yến lập tức trợn tròn mắt. Cô chết lặng vài giây, sau đó điên cuồng ấn bừa phím điện thoại. Vừa ấn vừa cuống quýt hỏi: nó đã nói gì với anh? Nó đang ở nơi nào? Có an toàn không? Phương Mộc mở tấm hình vừa nhận được rồi hỏi: em có biết chỗ này là chỗ nào không? Lục Hải Yến chăm chú xem một hồi rồi lắc đầu. Lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc lại kêu lên hai tiếng. Vài giây sau, một tấm hình lại được gửi tới. Lục Hải Yến giành trước mở ra xem. Tuy lần này Lục Hải Đào mở đèn flash ra, nhưng hình ảnh vẫn rất mơ hồ. Phương Mộc nhìn chung quanh một chút, dặn Lục Hải Yến cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, sau đó đi sâu vào trong rừng, nhỏ giọng gọi: Lục Hải Đào! Lục Hải Đào! Không hề có tiếng trả lời. Phương Mộc không bỏ cuộc, khom người sát mặt đất đi về phía trước, liên tục kêu tên Lục Hải Đào. Xung quanh bốn phía vẫn là một màn đêm yên tĩnh như trước. Phương Mộc nhíu mày. Khoảng cách truyền tín hiệu Bluetooth chỉ giới hạn trong phạm vi hơn 10 mét. Thế nhưng, vì sao ở gần như vậy mà lại không có tiếng trả lời? Bỗng Lục Hải Yến từ phía sau hét toáng lên. Phương Mộc vội vàng quay đầu lại thấp giọng hỏi: sao thế? Lục Hải Yến giơ điện thoại di động lên, hấp tấp nói: điện thoại của anh, nó không còn sáng nữa. Phương Mộc bước nhanh tới cầm lấy điện thoại. Nó đã hết pin. Phương Mộc thầm rủa một tiếng, rồi thấp giọng nói với Lục Hải Yến: chúng ta chia ra hai hướng tìm. Em trai của em chắc chỉ ở gần đây thôi. Đừng tìm nữa. Sao? Sao lại không tìm? Phương Mộc ngơ ngác hỏi. Lục Hải Yến bỗng trở nên bình tĩnh. Cô giơ cây đuốc trong tay lên rồi nói: cây đuốc này sắp cháy hết rồi. Gần đây chỗ nào cũng là vách núi dựng đứng. Chưa tìm được người, e rằng chúng ta đã ngã chết rồi. Nhờ chút ánh sáng cuối cùng của cây đuốc, Lục Hải Yến dẫn Phương Mộc đến một sơn động nhỏ. Họ quyết định đợi tới hửng đông sẽ đi xuống núi. Hai người yên lặng, không nói gì, chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Lục Hải Yến thu mình lại, vẻ mặt cô vô cùng đau khổ. Ngọn lửa chiếu vào hai mắt cô lóa lên hai điểm sáng. Trong đôi mắt đang chuyển động ngân ngấn những giọt lệ. Phương Mộc thì đang chìm đắm trong suy nghĩ. Lục Hải Đào liệu có biết cậu đang ở gần đây hay không? Vì nhìn thấy cậu mà dùng Bluetooth gửi hình ảnh, hay bởi vì đây là phương thức duy nhất mà cậu ta nghĩ đến để liên lạc? Là chuyện gì mà cậu lại vội vàng muốn cho người bên ngoài biết đến như vậy? Nhất định đó là một chuyện khiến cậu ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bỗng nhiên, Lục Hải Yến mở miệng hỏi: anh quen biết em trai em như thế nào? Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút, rồi đem chuyện cậu và Lục Hải Đào gặp nhau trên xe lửa kể lại cho Lục Hải Yến biết. Lục Hải Yến trầm tư một hồi, trong mắt lại lấp lánh ánh lệ. Thằng quỷ ngốc này. Phương Mộc nhẹ nhàng hỏi: em trai của em chỉ vào thành phố chơi sao lại dẫn đến nhiều phiền toái như vậy? Trưởng thôn không cho bọn em vào thành phố. Bình thường muốn mua sắm cái gì đều do bọn Lục Đại Xuân phụ trách. Vì sao lại như vậy? Anh cũng thấy đó. Đây là một ngôi làng nhỏ, chỉ có hơn chục hộ gia đình mà thôi. Trước đây nơi này cũng không nghiêm ngặt như vậy. Khoảng mấy năm trước, trưởng thôn bỗng nhiên triệu tập mọi người lại rồi mở một cuộc họp. Ông ấy nói từ nay việc ăn uống, sinh hoạt của mọi người trong thôn, tất cả nhu cầu của mọi người đều có thể đáp ứng. Nhưng có một điều kiện, tất cả mọi người không ai được ra ngoài. Đúng vậy. Lục Hải Yến khẽ thở dài. Lúc đó mọi người đều đồng ý. Quả thật sau đó hàng hóa mới cũ các loại không ngừng được đưa tới từng gia đình. Bọn em không cần ra đồng làm việc, không cần phải lo ăn lo uống nữa. Nhưng cái giá phải trả là bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ban đầu mọi việc còn rất tốt đẹp, mọi người đều an phận sống qua ngày. Nhưng đối với một số người mà nói, chuyện ăn uống không phải là toàn bộ cuộc sống của họ. Ví dụ như em trai của em phải không? Đúng vậy. Lục Hải Yến đau đớn nhắm mắt lại. Có một lần Lục Đại Xuân mang đồ tới, đánh rơi một quyển tạp chí mới mua trong thành phố. Lục Hải Đào liền đem giấu nó đi. Nó xem đi xem lại nhiều lần. Sau đó nó tự ý vào trong thành phố xem thử như thế nào, chỉ để lại vài chữ rồi đi liền. Sau đó thì sao? Ngay chiều ngày hôm sau, trưởng thôn tới tận nhà em, hỏi hướng đi của em trai em, sau đó không nói gì mà bỏ đi luôn. Phương Mộc thấp giọng hỏi, tiền ở trong thôn rốt cục là từ đâu mà có? Lục Hải Yến ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào khoảng rừng già. Thật lâu sau cô mới chậm rãi đáp, em không biết. Đúng lúc đó ngọn lửa nhỏ bé ra sức giãy giụa rồi vụt tắt. Trước khi lửa tắt, trong con ngươi của Lục Hải Yến vẫn ánh lên hai điểm sáng cuối cùng. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Cảnh vật xung quanh như bị một bức màn sân khấu che khuất. Lục Hải Yến sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay ra. Anh ở chỗ nào? Cuối cùng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ống tay áo Phương Mộc, không chịu buông ra. Phương Mộc dịch người, cố gắng tới gần cô, khoảng cách vừa đủ để cô không còn cảm giác lo sợ. Thân thể cô gái không ngừng run rẩy, ban đầu còn hơi né tránh, nhưng chỉ vài giây sau đã hoàn toàn kề sát vào cậu. Phương Mộc cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu có cảm giác Lục Hải Đào đang trốn trong một bụi cây nào đó không xa, cố gắng gọi tên cậu ta mấy lần nhưng không hề có tiếng đáp lại. Mỗi lần nghe đến tên em trai, Lục Hải Yến đều cảm thấy hồi hộp, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía mấy lần như thế. Nhưng sau đó cô lại thu mình, nhẹ nhàng nói với Phương Mộc, anh đừng có tốn sức nữa, nó không có ở đây đâu. Phương Mộc không tin, lại nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng đành hậm hực ngồi xuống. Trong bóng tối, cậu vẫn có thể cảm thấy Lục Hải Yến đang nhìn mình. Cô lặng lẽ hỏi, sao anh lại quan tâm đến em trai em như thế? Phương Mộc bị hỏi bất ngờ ấp úng trả lời, tốt xấu gì dù sao cũng có duyên gặp nhau một lần mà. Có thật thế không? Rốt cục anh đang làm nghề gì? Nhà nhiếp ảnh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Thật vậy không? Ánh mắt Lục Hải Yến đột nhiên trở nên hung dữ. Vậy trong điện thoại của anh vì sao lại có tấm hình của Lục Lộ? Phương Mộc đột nhiên quay đầu lại, em biết nó sao? Biết. Nó là người trong thôn em sao? Phương Mộc lập tức chụp lấy cánh tay Lục Hải Yến. Cha mẹ của nó ở đâu? Đã từng là người trong thôn bọn em thôi. À, anh buông tay em ra. Lục Hải Yến hoảng sợ bước lui ra sau, ra sức giãy giụa thoát khỏi tay Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng an ủi nói, được, được rồi, em đừng sợ. Em nói cho anh biết đi, người nhà Lục Lộ ở đâu? Anh phải nói cho em biết chuyện về tấm hình trước. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Anh biết Lục Lộ khi nó ở một viện cô nhi trong thành phố. Viện trưởng cho anh biết Lục Lộ là do trạm cứu trợ đưa tới, nhờ bọn anh tìm kiếm gia đình nó, cho nên anh giữ tấm hình nó trong điện thoại. Lúc đi công tác thì tìm kiếm thử xem. Lục Hải Yến nửa tin nửa ngờ nhìn Phương Mộc. Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi. Anh đừng tìm cha mẹ nó nữa. Cha mẹ của Lục Lộ chết lúc nó còn rất nhỏ. Nó sống cùng với ông nội. Mấy năm trước, ông nội nó cũng qua đời. Sau đó không ai thấy Lục Lộ đâu nữa. Thì ra nó chạy vào thành phố. Bóng tối đã che đi nét mặt của Phương Mộc. đó là một khuôn mặt vừa phấn khởi vừa phẫn nộ. Quả thật, Lục Gia Thôn không những liên quan tới bọn buôn người, mà ngay cả trẻ con trong thôn, bọn chúng cũng không buông tha. Lục Hải Yến cảm thấy cơ thể Phương Mộc đang run lên, kinh ngạc hỏi: Anh sao thế? Anh hơi lạnh chút thôi. Lục Hải Yến cúi đầu nói: Vậy anh dựa qua đây một chút đi, sẽ thấy ấm hơn đó. Phương Mộc vẫn không nhúc nhích. Vài giây sau, Lục Hải Yến nhẹ nhàng dựa sát vào người cậu, thì thào nói: Trời nhanh sáng thật, chúng ta sắp có thể trở về liền rồi. Lục Hải Yến bỗng than nhẹ: Về sau anh có tới thăm em nữa không? Không đợi Phương Mộc trả lời, cô lại u oán tự đáp: Chắc là sẽ không đâu. Chắc chắn là không rồi, bọn họ không muốn cho người ngoài vào trong thôn mà. Không đâu, nhất định anh sẽ trở lại. Trở về Lục Gia Thôn, Phương Mộc bảo Lục Hải Yến trở về nhà trước, còn mình thì đi thẳng đến góc tây nam của thôn. Vừa mới đi đến gốc cây kia, Phương Mộc liền sửng sốt. Dưới gốc cây cổ thụ hoàn toàn trống trơn, không hề có gì. Phương Mộc vội vàng lướt nhìn bốn phía, không thể lầm được, chính là nơi này. Nhưng thi thể kia đã biến đi đâu mất rồi. Cậu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát mặt đất. Rõ ràng có vết tích chứng minh có người dùng xẻng dọn dẹp qua. Phương Mộc cắn chặt răng, nhấc chân đi vào trong thôn. Cách đó không xa, Phương Mộc nhìn thấy một thôn dân từ trong nhà đi ra. Vừa nhận ra hắn chính là một trong những người trông coi thi thể tối qua, Phương Mộc lập tức tiến lên chụp lấy cánh tay của hắn, rồi vội vàng hỏi: Thi thể đâu rồi? Người thôn dân bỗng giật nảy mình, hất tay cậu ra, rồi hốt hoảng nói: Thi thể cái gì? Tôi không biết. Anh không biết sao? Tối hôm qua thi thể ở dưới tán cây kia, thi thể Lục Tam Cường. Không có thi thể gì cả, ở đây chẳng có người nào tên là Lục Tam Cường cả. Thừa dịp Phương Mộc đang há mồm vì kinh ngạc, hắn bỗng vội vã chạy trở vào sân, ầm một tiếng khóa ký cửa lại. Phương Mộc đứng nguyên tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phục hồi tinh thần, cậu xoay người đi về hướng nhà Lục Hải Yến. Trước đó Phương Mộc định bụng sẽ đến nhà Lục Thiên Trường gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng rõ ràng Lục Thiên Trường đã sai thôn dân phá hoại hoàn toàn hiện trường, hơn nữa còn lộ rõ ý đồ muốn che giấu triệt để chuyện này, nên đã làm cho cái tên Lục Tam Cường hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Nếu gọi cảnh sát, cậu sẽ giải thích như thế nào đây? Trong sân nhà Lục Hải Yến là một mớ hỗn độn. Phương Mộc vội vã chạy thẳng về phòng giam của mình, lấy sạc pin điện thoại di động ra. Sau khi cắm điện thoại di động vẫn không có phản ứng. Phương Mộc liền đổi mấy cái ổ điện khác, nhưng cũng đều như vậy. Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy bật công tắc đèn. Đèn không sáng, Phương Mộc bước nhanh ra khỏi phòng, gặp Thôi Quả Phụ. Phương Mộc liền vội hỏi: Bác gái à, trong nhà sao lại mất điện thế? Đừng nói là mất điện, ngay cả nước cũng không có. Thôi Quả Phụ nói với vẻ mặt đau khổ. Phương Mộc đã hiểu rõ, Lục Thiên Trường không những muốn dạy dỗ Lục Hải Đào, mà còn trừng phạt cả những người nhà của cậu ta. Hải Yến đâu rồi bác? Ra ngoài rồi, nó bảo tôi nói với cậu, một lúc nữa đi đến Từ Đường gặp nó. Từ Đường nằm ở góc đông bắc của thôn. Phương Mộc vừa đẩy cánh cửa gỗ liền bị bụi bặm tát vào mặt. Cậu dùng tay bịt miệng, cẩn thận quan sát sảnh đường trước mặt. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy từ trong đám tro bụi dày đặc có một vài dấu chân. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước xem xét. Phía bắc từ đường là một cái đài bằng gỗ giản dị. Cuối cái đài gỗ là một bức tường kép, cửa ra vào treo một tấm rèm vải. Phương Mộc rón rén leo lên đài gỗ, lập tức nghe thấy phía sau rèm có tiếng người đang nói chuyện. Chị, đúng là chúng ta đang gây nghiệp chướng rồi. Em đã nhìn thấy tận mắt, thảm thương lắm. Phương Mộc nhận ra đó chính là tiếng nói của Lục Hải Đào. Cậu ta đang khóc nức nở, như đang vô cùng sợ hãi. Phương Mộc cũng nghe thấy tiếng khóc của Lục Hải Yến, vừa khóc vừa nhỏ giọng khuyên giải Lục Hải Đào. Em mặc kệ, em không thể nhận tiền này nữa. Chị, em phải đi báo công an. Chúng ta nhất định sẽ phải gặp báo ứng thôi. Đột nhiên, chân Phương Mộc giẫm phải một khúc gỗ, phát ra một tiếng gãy giòn tan. Tiếng nói chuyện phía sau rèm ngay lập tức im bặt. Ngay sau đó, Lục Hải Yến run rẩy lên tiếng hỏi: "Ai?" Phương Mộc bước tới, vén rèm vải lên, chui vào trong rồi nhẹ nhàng nói: "Là anh đây." Lục Hải Yến đang ngập tràn sợ hãi, sững sờ nhìn Phương Mộc vài giây, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca, đại ca, tôi biết ngay là anh mà." Lục Hải Đào kích động nói: "Tôi dùng cái răng gì đó, đại ca, tôi thấy, tôi nhất định phải báo cho anh biết, mấy cô bé kia..." "Lục Hải Đào!" Lục Hải Yến đột nhiên ra sức ôm đầu của em trai vào trong ngực, dùng tay cố gắng che miệng cậu ta lại. "Đừng nói, đừng nói, chị xin em mà." Phương Mộc vội vàng tách tay Lục Hải Yến ra: "Buông ra, em để cậu ta nói. Hải Đào, rốt cục là em đã thấy chuyện gì?" Giữa lúc giằng co, Lục Hải Yến bỗng nhiên buông tay ra, đẩy mạnh một cái vào ngực Phương Mộc. Phương Mộc ngã ngửa trên mặt đất, cậu vội vã quở quạng tay chân đứng lên, bỗng nhìn thấy Lục Hải Yến đang nước mắt đầy mặt, quỳ ngay trước mặt mình. "Phương ca, em tin rằng anh là do ông trời phái xuống cứu chúng em. Em chỉ cầu xin anh một chuyện thôi. Anh mang em trai của em đi đi, tìm giúp cho nó một công việc nào đó, đảm bảo nó có thể tự nuôi sống bản thân mình là được rồi." Lục Hải Yến khóc nấc lên rồi nói tiếp: "Em chỉ có một nguyện vọng đó thôi. Đừng nên hỏi nó gì cả. Đừng hỏi gì nữa mà." Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng lên, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lục Hải Yến. "Nhưng em trai của em giết người." Lục Hải Đào vội vã nói: Tôi không có. Tôi cùng chị tôi thường đi đến chỗ đó chơi. Tôi liền nghĩ đi đến đó để trốn." "Hải Đào, đừng nói. Chị xin em mà, đừng nói gì cả." Lục Hải Yến lại bổ nhào qua, dùng tay che miệng Lục Hải Đào. Lục Hải Đào liều mạng kéo tay chị gái ra, lớn tiếng nói: "Là Đại Xuân. Lúc tôi chụp ảnh, bị Tam Cường và Đại Xuân nhìn thấy. Hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Tam Cường ngăn Đại Xuân lại, bảo tôi chạy đi. Đại Xuân liền cua lấy cây búa, đập Tam Cường một nhát." Lời của Lục Hải Đào không giống như nói dối. Phương Mộc dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lục Thiên Trường vu cáo hãm hại Lục Hải Đào giết người, vừa giúp cho Lục Đại Xuân thoát tội, đồng thời loại bỏ luôn Lục Hải Đào. Nếu như không nhanh chóng đem Lục Hải Đào đến nơi an toàn, cậu ta sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Còn nữa, Lục Hải Đào hiện đang là nhân chứng rất quan trọng. Có cậu ta, có thể vụ án sẽ tiến triển rất nhanh. Phương Mộc quay đầu về phía Lục Hải Yến nói: "Em nhanh lên, anh đồng ý với yêu cầu của em." "Thật chứ?" Lục Hải Yến vẻ mặt vô cùng vui mừng, chở mình đứng lên: "Bọn anh trốn tạm ở đây, em về nhà lấy đồ cho hai người." "Không cần, anh sẽ dẫn cậu ta đi ngay bây giờ luôn." Ba người đi tới ngưỡng cửa, Lục Hải Yến bảo bọn họ đừng cử động, bản thân cô sẽ ra cửa quan sát động tĩnh một chút. Vừa đẩy cánh cửa gỗ, Lục Hải Yến lập tức kinh hoàng. Trong lòng Phương Mộc cũng cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu mở hé cánh cửa sổ bên cạnh ra một chút, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cậu liền có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Trong sân của Từ Đường, chật ních thôn dân tay cầm giáo mác bờ gậy gọc. Phương Mộc cắn chặt răng, kéo Lục Hải Đào đi ra Từ Đường. Lục Thiên Trường đứng ở phía trước, hắn nghiêng đầu, hứng thú nhìn Phương Mộc, giống như gá thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Một bà lão thất thểu xông tới, túm chặt Lục Hải Đào, vừa cào vừa cắn: "Đổ vô lương tâm, Tam Cường với mày cùng cởi chuồng tắm mưa với nhau, sao mày lại có thể nhẫn tâm xuống tay với nó như vậy được chứ?" Lục Thiên Trường phất phất tay, lập tức có mấy thôn dân đi đến đỡ bà lão, đồng thời kéo Phương Mộc cùng Lục Hải Đào ra ngoài sân. Trong nháy mắt, đồ trên người Phương Mộc và Lục Hải Đào bị lột sạch, ném trong đống tuyết. Lục Thiên Trường lấy điện thoại di động của Lục Hải Đào ra, cười lạnh: "Thằng nhóc này, kiến thức của mày cũng thật rộng đấy, còn biết dùng điện thoại chụp ảnh nữa chứ." Ông ta không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lục Hải Đào, bỗng nhiên hạ giọng: "Nói đi." "Không, không có." Lục Hải Đào sắc mặt đã trắng bệch, lắp bắp nói: Tôi không dám, chú, ông thả tôi ra." Lục Thiên Trường nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, rồi quay đầu nhìn về phía Phương Mộc: "Cậu, vì sao lại ở đây? Hải Yến bảo tôi dẫn em trai cô ấy đi, chỉ đơn giản như vậy. Những cái khác thì tôi hoàn toàn không biết." Lục Thiên Trường xem xét Phương Mộc một hồi, xoay người về phía thôn dân nói: Còn nhớ ước định mà chúng ta đã hứa với nhau không? Đám thôn dân nhìn lẫn nhau, tiếng trả lời trong đám người hết đợt này đến đợt khác vang lên: Nhớ, nhớ. Muốn sống như ngày tốt đẹp thì phải giữ ước định. Lục Thiên Trường bỗng nhiên cất cao giọng: Nếu như có ai trái với ước định, chính là ép toàn bộ già trẻ trong thôn đến con đường chết. Đám người có chút náo động, có thể nhìn thấy giáo sắt sắc bén đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lục Thiên Trường xoay người nhìn Lục Hải Đào, cười lạnh lùng nói: Hải Đào, ngươi đã sai lầm khi hủy đi những ngày tốt đẹp của chúng ta. Lục Hải Đào hai chân đã mềm nhũn, lắp bắp nói: Chú, tôi không dám, không dám nữa, xin ông tha cho tôi. Lục Thiên Trường cười cười, cầm lấy một cái búa trong tay một thôn dân rồi đưa cho Lục Hải Đào, lại hướng hai cái điện thoại trên mặt đất bĩu môi. Lục Hải Đào run rẩy nhận lấy búa, nhìn Lục Thiên Trường, lại nhìn Phương Mộc, từng bước một lết qua, quỳ trên mặt tuyết, giơ búa lên rồi đập thẳng vào chiếc điện thoại. Trên màn hình lập tức xuất hiện những vết nứt. Mạnh tay lên một chút. Lục Thiên Trường quát một tiếng. Lục Hải Đào run run lại vung búa lên, cả hai chiếc điện thoại đều tan tành, linh kiện văng tứ tung. Lục Hải Đào dùng tay gom các mảnh điện thoại di động lại một chỗ, lại ra sức từng chút một đập xuống, cho đến lúc mảnh vụn của hai chiếc điện thoại di động đều lún cả vào trong bùn đất. Lục Thiên Trường mới bảo Lục Hải Đào dừng tay. Ông ta cúi đầu nhìn Lục Hải Đào đang quỳ dưới đất, gần giọng nói: Cuối cùng mày cũng sửa chữa được một chút lỗi lầm. Lục Hải Đào hai mắt sáng lên, trong ánh mắt nửa cầu xin nửa cảm kích, cảm thấy như cơ hội sống lại xuất hiện. Lục Hải Yến nức nở, muốn chạy tới nâng em trai dậy, nhưng bị Lục Đại Xuân túm chặt. Thế nhưng còn có một chuyện còn chưa xong. Lục Thiên Trường nheo mắt lại. Mạng của Tam Cường. Ánh sáng vừa mới thoáng hiện trong mắt Lục Hải Đào lại bị dập tắt. Cậu ta giãy giụa muốn đứng lên, lại bị mấy thôn dân ấn ngã xuống đất. Không phải tôi không có. Lục Hải Đào mặt vùi trong đống tuyết, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét không thành tiếng. Lục Thiên Trường xoay người lại với đám thôn dân nói lớn: Mọi người hãy nói đi, nên xử lý thế nào? Mạng của Tam Cường phải tính như thế nào đây? Cả đám người đều im lặng. Đột nhiên tiếng của bà lão kia vang lên: Giết chết nó đi! Lập tức, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi quần quận, đám thôn dân liền náo động lên: Thằng phá gia chi tử này, thiếu chút nữa nó đã khiến chúng ta không còn cuộc sống tốt đẹp như trước. Ai có thể cam đoan về sau nó không bỏ trốn, không giết người chứ? Giết chết nó đi! Lục Thiên Trường quay đầu nhìn Lục Hải Đào, lúc này đã co quắp thành một đống, cười cười: Hải Đào à, hết cách rồi, đã làm chuyện xấu thì phải trả giá thật nhiều. Không! Một tiếng gào thét thê lương vang lên phía sau. Thôi Quả Phụ thất thểu từ trong đám người chen ra, gục ngay dưới chân Lục Thiên Trường, ra sức ôm lấy đùi ông ta, liên tục cầu xin: trưởng thôn, ông tha cho nó đi. Không phải ông đã nói chỉ cần ta giao Hải Đào ra, ông chỉ chặt hai chân của nó thì xong chuyện sao? Lục Hải Yến đột nhiên mở to hai mắt, vài giây sau liền thất thanh kêu lên: Mẹ, sao mẹ lại bán đứng chúng con? Đó là con trai của mẹ, là em trai của con mà. Thôi Quả Phụ đã khóc đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất, nghẹn ngào nói: Mẹ hết cách rồi con ạ, mạng sống của chúng ta mẹ không thể mất nốt cả con. Lục Thiên Trường cẩn thận giúp Thôi Quả Phụ phủi bùn đất trên người, lạnh nhạt nói: Bà chị, quy củ chính là quy củ, phá hủy quy củ chúng ta sẽ không còn những ngày tốt đẹp như trước kia. Các hương thân cũng phải sống, bà phải sống, Hải Yến cũng phải sống. Hai câu cuối cùng khiến cho Thôi Quả Phụ toàn thân run lên. Bà nhìn Lục Hải Đào bây giờ đã như một khúc gỗ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lục Thiên Trường ngẩng đầu, nhướng nhướng lông mày. Đám thôn dân lập tức xuống tới. Lục Hải Đào đã ý thức được vận mệnh của mình, cảm thấy vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng.